Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 655. Tiểu Cương Chi Tử, chương 655. Tiểu Cương Chi Tử bất quá, vô luận là tín ngưỡng thành thần, còn là pháp tắc thành thần, đều không phải một chuyện đơn giản. Sóng lớn đãi cát, một thời đại có thể hiện ra rất nhiều phong hào đấu la. Bọn họ đứng tại thời đại danh tiếng đỉnh sóng phía trên, dẫn lĩnh người một cái trào lưu của thời đại. Nhưng là cũng không biết nói có bao nhiêu cái phong hào đấu la tại thời đại thay đổi giữa bao phủ. Tại lịch sử trường hà giữa, chân chính có thể thành thần người, lại có bao nhiêu đâu? Có thể tự nghĩ ra thần vị người, lại có thể có bao nhiêu? Cho dù là Tam Ze Ji, có được đấu la đại lục một thời đại khí vận, hắn cuối cùng cũng chỉ là kế thừa hải thần cùng tu la thần song thần thành quả mà thôi. Hồ Thanh Liên mang theo Hồ Đại Cương không có chút nào lưu luyến rời đi. Ngọc Tiểu Cương mới đầu vô cùng phẫn nộ. Ta có Tiểu Tam này cái hiếu thuận đồ đệ, ta còn muốn ngươi Hồ Đại Cương này cái nghiệt chủng làm cái gì? Hắn phiền muộn chờ mong Đường Tam có thể vương giả trở về, đem hắn này cái lão sư theo ngục giam cùng chờ đợi tử vong dày vò giữa giải cứu ra tới. Nhưng mà, ngày thứ hai buổi tối, ngày thứ ba buổi tối, khoảng cách tử hình ngày đó càng ngày càng gần, Ngọc Tiểu Cương càng ngày càng sợ hãi. Nhưng là Đường Tam nhưng không có đến đây ý tứ. Ngọc Tiểu Cương tại nhà giam giữa một bên chửi mắng Đường Tam. Người này cái nhãi danh, người trong lòng còn có hay không có ta này cái lão sư. Lão sư lập tức liền bị thiên đao vạn quả lăng trì xử tử. Người biết hay không biết a? Một bên lại không ngừng cầu khẩn Đường Tam có thể tẫn mau trở lại. Cầu ngươi, Tiểu Tam, lão sư không cầu ngươi lập tức thành thần. Chỉ cần trở về một chút, trở về liền tốt, đem ta theo nhà giam giữa giải cứu ra tới. Nhưng mà trống rỗng ngục giam bên trong, nhưng không có người đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Nếu như nói tự sát, cùng bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử làm Ngọc Tiểu Cương tới lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát. Nhưng mà, này ba ngày thời gian bên trong, Ngọc Tiểu Cương nhưng không có suy nghĩ như thế nào làm chính mình tự sát để trốn tránh lăng trì xử tử. Đại khái, hắn trong lòng kia một chản hy vọng đèn còn không có phá diệt. Hắn còn tin chắc Đường Tam sẽ trở về chừng cứu chính mình đi. Ba ngày sau đó thời khắc cuối cùng đã đến. Mấy cái ngục tốt đi đến, nói, đạo văn giả đại sư, người ngày lành đến đầu, hôm nay cùng chúng ta đi chịu thiên đao vạn quả đi. Không, không muốn, ta không muốn, chấm ngoặc kép. Ngọc Tiểu Cương hai chân sụi lơ tại mặt đất bên trên. Một quần cất cùng tao thối nước tiểu, song không khống chế, mùi hôi thối xông vào mũi. Ngục tốt cũng chỉ có thể nắm lộ mũi nói, ma đàn, như vậy nhiều sự tình, người bao lớn nam nhân còn đi ị đi đái kéo tại quần bên trên. Nói, hắn dùng nắm đấm hung hăng trì Ngọc Tiểu Cương một quyền, đem sụi lơ đến như là một bãi thịt nhão Ngọc Tiểu Cương xách lên tới, áp lên xe tù. Ngọc Tiểu Cương bị áp hướng pháp trường. Này một ngày, muôn người đều đổ xô ra đường, nhân dân răng đèn kết hoa, vui mừng khí tức giống như là tại qua Tết Xuân đồng dạng. Có người tự phát tổ chức đồng đội tùy tùng Ngọc Tiểu Cương xe tù cùng nhau trước vãng hình thành. Bọn họ kéo hoành phi. Hoành phi bên trên nội dung xem làm Ngọc Tiểu Cương thổ huyết vạn trượng. Sử tử giả đại sư, cha nam, kích động đại lục chiến tranh Ngọc Tiểu Cương đem Ngọc Tiểu Cương thiên đao vạn quả. Có người thậm chí lập Ngọc Tiểu Cương quỳ xuống tượng đồng, làm Ngọc Tiểu Cương bi phẫn không thôi. Hắn sống như vậy lâu, tức yêu quý chính mình sinh mệnh, đồng thời cũng càng để ý chính mình phía sau danh. Hắn nghĩ muốn danh phận là dương danh tại vạn thế, vạn thế đều biết ta Ngọc Tiểu Cương đại danh, nhưng này cái thanh danh là ghi tên sử sách thanh danh, mà không là để tiếng xấu muôn đời thanh danh a. Tại vô số nát trứng gà, rau nát giữa, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt điên cuồng tại đám người giữa tìm kiếm, chờ mong hắn hiếu thuận ái đồ Tam Ze Ji thân ảnh có thể xuất hiện tại đám người giữa. Nhưng mà, thẳng đến hình xe áp hướng pháp trường thời điểm, Đường Tam thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Ngọc Tiểu Cương bị Ngục Tốt xách đi vào pháp trường bên trên. Sau đó tay chân bị trói tại thập tự giá bên trên. Ngọc Tiểu Cương thẳng đến bị trói tại thập tự giá bên trên thời điểm. Vẫn như cũ đem hy vọng đặt tại đám người giữa đường Tiểu Tam có thể ra tới hình ảnh. Nhìn cái gì đấy ngươi? Hồ Hán Tam nói liền đem Ngọc Tiểu Cương trên người quần áo cấp đều rút ra. Xé nát, toàn thân trần trụi tại băng không khí lạnh giữa Ngọc Tiểu Cương lập tức cảm thấy một trận run rẩy. Không khí lạnh cũng làm cho Ngọc Tiểu Cương theo huyễn tưởng đường Tam trở về ảo mộng giữa về đến. Hiện thực, ý thức đến chính mình không có chút nào tôn nghiêm bị trói tại thập tự giá bên trên. Toàn thân trần trụi tại mấy vạn nhân dân quần chúng trước mặt. Ngọc Tiểu Cương lập tức thẹn thùng quát to một tiếng. Đưa tay nghĩ muốn ngăn trở thẹn thùng bộ vị. Nhưng là tay chân bị trói chặt Ngọc Tiểu Cương lại há có thể động đậy. Tử hình đã bắt đầu thi hành. Hồ Hán Tam uống một ngụm rượu mạnh trên dưới nhéo nhéo Ngọc Tiểu Cương thịt trên người. Nói, tiểu nhật tử qua còn có thể bị giam tại nhà giam giữa. Còn không thấy gầy đi. Ân, thoạt nhìn có thể sống sinh sinh cắt lấy rất nhiều đao. Nói, Hồ Hán Tam nhéo nhéo Ngọc Tiểu Cương lồng ngực. Nói, nơi này thịt nhiều. Trước hết bắt đầu từ nơi này phá đi. Nói. Hồ Hán Tam thay đổi ra võ hồn dao róc xương. Băng lạnh lưỡi đao nhỏ tại Ngọc Tiểu Cương ngực phía trước thịt bên trên. Lập tức làm hắn sợ hãi không thôi. Một đao hạ xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Cảm giác thống khổ trực tiếp kích thích Ngọc Tiểu Cương thần kinh. A, Ngọc Tiểu Cương kêu thảm. Hắn đau đến nhanh ngất đi. Ngất đi, như vậy cũng tốt. Chết không có đau khổ. Nhưng mà một cái tinh thần hệ hồn sư phóng thích kỹ năng. Trực tiếp đem hôn mê Ngọc Tiểu Cương cũng làm tỉnh. Này thoáng cái. Ngọc Tiểu Cương tinh thần vô cùng thoải mái. Hắn cố nén đau khổ dùng dư quang nhìn chính mình ngực phía trước. Cái kia đáng sợ miệng vết thương chính tại hướng tuôn ra máu tươi. Có lẽ vẫn luôn như vậy đi xuống lời nói. Ngọc Tiểu Cương đem bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Như vậy tử vong. Đối với Ngọc Tiểu Cương tới nói cũng coi là một loại giải thoát đi. Nhưng là, một cái trị liệu hệ hồn sư phóng thích trị liệu chi quang. Ngừng lại Ngọc Tiểu Cương miệng vết thương bên trên máu tươi. Nhưng lại không có ngừng lại Ngọc Tiểu Cương đau khổ. Hồ Hán Tam hạ áp đặt hướng Ngọc Tiểu Cương khác một khối ngực thịt. Trực tiếp đem đầy đặn thịt cấp cắt xuống. Thiên đao vạn quả chi hạ. Lại có hồn sư kéo lại Ngọc Tiểu Cương mệnh. Không để hắn chết, bị ném tới thịt rơi tại mặt đất bên trên. Có một cái lớn mật bình dân. Hắn căm hận xem Ngọc Tiểu Cương. Hắn gia đình cũng là bởi vì Ngọc Tiểu Cương kích động này chàng chiến tranh cấp hủy đi. Hắn dắt một con chó đem Ngọc Tiểu Cương bị cắt đi thịt cấp cho chó ăn. Đây càng là hướng Ngọc Tiểu Cương miệng vết thương bên trên sát muối. Muốn ta Ngọc Tiểu Cương anh minh một thế. Kết quả cuối cùng thế nhưng táng thân cẩu bụng. Liên tiếp 3 ngày thiên đao vạn quả, Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc lĩnh hội cái gì gọi là cực hình. Ngọc Tiểu Cương đau đớn khó nhịn nhưng mà, thống khổ trên người, lại còn kém rất rất xa trong lòng đau khổ. Hắn thống hận võ hồn điện, nhưng là đối với đường Tam oán hận, này một khắc thế nhưng vượt xa võ hồn điện. Hắn bản có thể tại lăng trì xét xử hạ đạt phía trước, tự sát, giải quyết xong chính mình. Nhưng là hắn đem hy vọng đặt tại đường Tam trên người. Kết quả dẫn đến chính mình cuối cùng thừa nhận như thế thống khổ đau khổ. Đường Tam, người cái bạch nhãn lang. Vi sư vì ngươi tìm được La Sát Thần thần khảo. Kết quả ngươi, người tại vi sư gặp nạn thời điểm. Nhưng không có hướng vi sư vươn viện thủ. Vi sư thật là bạch bồi dưỡng ngươi như vậy một đầu bạch nhãn lang. Tại chịu hạ cuối cùng một đau thời điểm. Ngọc Tiểu Cương lưu luyến xem này cái thế giới. Nếu như ta đáp ứng Liễu Nhị Long lời nói. Chúng ta bây giờ hẳn là tại cái nào đó bí ẩn địa phương qua thần tiên bàn sinh hoạt đi. Tại không tốt, trở thành hồ liên con rể tới nhà. Ta cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây đi. Ngọc Tiểu Cương bị xử tử. Hắn tử vong, cũng làm cho ở xa hải ngoại ngồi thuyền hướng trở về chạy Tam Gie Di cảm ứng được. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,